nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, luận võ mở màn. Tổ 9 bên trong, đầu linh hoạt nhất con thỏ lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Tổ 1 chắc chắn sẽ không có Sử Nam. Tổ 9 lão nhân có, nhưng bọn hắn hàng năm đều tại tổ 1 bên cạnh. Sunny Reno cho tới bây giờ nói qua có soái ca. Cái kia trừ Minamoto Shimoto, còn có thể là ai? Không phải ta. Minamoto Shimoto vội vàng thề thốt phủ nhận, còn ưỡn ngực, tựa hồ đối với điểm ấy cực kỳ tự tin. Tổ 9 những người còn lại nhìn qua lúc, hắn còn xác nhận gật gật đầu. Itomi Sayaka giấu ở dưới mặt nạ óng ánh khuôn mặt, nhịn không được hiện ra dáng tươi cười. Kỳ quái, Sunny Reno lại nhắm mắt lại, nghiêm túc ngửi ngửi. Làm sao? Itomi Sayaka hỏi nàng, ngửi không thấy soái ca cụ thể ở đâu. Sunny Reno mở mắt ra, có chút nhíu mày, tựa như tìm không thấy trong giày cấn chân đất cát đồng dạng. Minamoto Shimoto mặt nạ nhìn xem phổ thông, cùng thần vu thế nhưng là một đôi. Tổ 1 tổ trưởng có thể nghe được khí tức, đã là soái ca mẫn cảm thể chất thời kỳ cuối, cơ bản không có cứu biểu hiện, đầy đủ để người chấn kinh. Nếu như không phải đợi chút nữa có việc, ta hôm nay nhất định muốn đem hắn tìm ra. Sunny Reno oán phụ cắn ngón tay. Cỗ khí tức kia, là nàng cho tới bây giờ không có nghe được qua dễ ngửi. Tuyệt đối là cực phẩm. Bốn phía bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Đám người nhìn lại, nguyên lai đã có người nhảy vào lôi đài, rơi vào trên một tảng đá lớn. Chúng ta tổ 8 tới làm một cái. Người kia hô to một tiếng. Tổ 8. Tổ 8 người cùng kêu lên hò hét, tiếng giống kinh thiên động địa. Tất cả mọi người vô ý thức an tĩnh lại. Tổ 8 thấy càng hăng hái, từng cái đấm ngực phẫn nộ gào thét. Cái kia cổ tiếp ứng kình, Minamoto Shimoto còn tưởng rằng chính mình tại sân bóng hoặc là sân bóng chày. Ta đến. Tổ 7 luồn lên một đạo tử quang, rơi vào lôi đài trên mặt hồ. Tổ 7. Tổ 8 liền giống bị dội nước mỡ, từng cái thậm chí thoát áo, hai tay để trần, dẫm lên khán đài, lớn tiếng giống giận tổ 8. Còn lại tổ người hoặc là ồn ào, hoặc là cười to, tràng diện nháy mắt náo nhiệt lên. Trên lôi đài hai người cũng không nói nhảm, tại tiếp ứng âm thanh bên trong trùng sát cùng một chỗ. Đao cùng đao kịch liệt va chạm, thần lực tia sáng như từng đạo nghê hồng. Kim loại tiếng va chạm dày đặc như mưa rơi. Giết. Chẳng biết lúc nào, tổ 7 cùng tổ 8 khẩu hiệu đã thống nhất. Sau một khắc, tổ 8 bên trên lôi người, cả người lẫn đao bị đánh bay ra ngoài, đụng nát hai khối đá tảng, cho bụi đầy trời. Đi, đám người phát ra tiếng cười nhạo. Tổ 7 người hoan hô lên, từng cái vung tay hô to. Tổ 7. Tổ 8 bên này, người thoát áo, bên cạnh mắng, bên cạnh đem y phục mặc trở về. Có mấy người nhảy đi xuống, đem chân cùng thân thể đối với người bị thương khiêng xuống đi trị liệu. Tổ 7, một thủ lôi, một cái mặc nước làm người lớn tiếng tuyên bố. Xem bộ dáng là người chủ trì. Luận võ quy tắc rất đơn giản, đánh tới không người lên đài khiêu chiến, chính là tên thứ nhất, thứ hai đến thứ 10. Theo thủ lôi số lần tính, quy tắc không hoàn thiện, đồng thời lại có một cỗ giã tính ở bên trong. Tựa hồ muốn chính là loại này không công bằng. Người chủ trì vừa mới nói xong, lại một đường bóng người vọt xuống dưới. Người kia đứng tại trên núi nhỏ, không có mang mặt nạ. Tướng mạo anh tuấn, ngự phong chú dùng đến 10 phần tiêu sái, để không thiếu nữ người tu hành chú mục. Tổ 4, Terasaka Kei. Tuấn Nam tự giới thiệu, dẫn tới tiến vào không khí nữ người tu hành thét lên. Mọi người đã triệt để buông ra chính mình. Hừ, tổ 7 người mang theo mặt nạ, nhưng nghe hắn đáp lại, liền biết nhan trị bên trên đã thua. Terasaka-kun, đang muốn đấu võ, tinh tế ngón tay chỉ lấy huyệt thái dương Sunny Reno bỗng nhiên nói. Nếu như ngươi thắng, buổi tối hôm nay ta cùng ngươi Terasaka Kei mắt nhìn Sunny Reno cao quý cách ăn mặc, túi bộ ngực, xinh đẹp khuôn mặt, kìm lòng không được nuốt nước miếng. Đánh chết hắn, tổ bảy cố lên, mập mạp đột nhiên khàn cả giọng gọi một tiếng. Dạ bên người Minamoto Shimoto nhảy một cái, soái ca đều đáng chết. Mập mạp lại gọi, san hô thần điện bên trong bộc phát một trận cười vang. Người tổ chín từng cái quay mặt, thật là mất mặt, đánh chết hắn, tổ bảy cố lên. Lúc này, sáu tổ một người đi theo hô to, đánh chết hắn, tổ bảy cố lên. Tổ ba mặc màu bạc khôi giáp đám gia hỏa cũng đang gọi, soái ca đáng chết, soái ca đáng chết. Trừ tổ bốn, còn lại tổ tám nam tính, thống nhất đường kính. Các nữ sinh cũng tại tiếp ứng, nhưng chỗ nào hơn được đã lọt vào điên cuồng các nam sinh. Từng tổ dài khanh khách cười không ngừng, váy như ẩn như hiện cặp đùi đẹp, lắc lư bộ ngực, để đám đàn ông càng thêm xúc động phẫn nộ. Soái ca, đáng chết, soái ca, đáng chết, tiểu đệ, cùng ta cùng một chỗ gọi. Mập mạp nắm lên Minamoto Shimoto cánh tay, soái ca, đáng chết. À nha, soái ca, đáng chết, soái ca, đáng chết. Minamoto Shimoto đi theo vung tay hô to. Tổ chín bên trong các phái nữ lạnh lùng nhìn về hai người, chỉ có mang theo hắc hồ điệp mặt nạ Iwuka ngoại lệ. Soái ca là đáng chết. Từ khi gặp phải Minamoto Shimoto về sau, nàng đã không thích soái ca. Itomi Sayaka cùng Hanyu Takami nhìn xem hô to, soái ca, đáng chết Minamoto Shimoto, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút không hiểu ý vị. Trên sân đánh lên, như nhóm lửa tuyến đốt hướng 9 cái tổ, tiếng hò hét càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử kia không am hiểu thủy chiến, tổ 7, đi trên hồ, đâm hắn mặt, kia là hết thảy soái ca nhược điểm, đừng lên con. Tiểu tử kia biết bơi chú. Một cái cùng Terasaka Kei cùng là tổ bốn nam tính, đột nhiên hô to, tổ bốn người đồng loạt quay đầu, trừng mắt người kia chậm rãi giơ hai tay lên, tựa như một cái con thỏ bị một đám sói bức tiến nơi hẻo lánh. Trên sân, Terasaka Kei quả nhiên sở trường thủy chú, từng đạo sóng nước giống như rắn quấn lên tổ bảy người. Người kia trong nháy mắt động cũng không thể động. Quá được rồi, Terasaka-kun, cố lên, các nữ sinh cùng kêu lên hò hét. Terasaka Kei cười đến vui vẻ vô cùng, lập tức cao giọng hỏi Sunny Reno. Sunny tổ trưởng, gọi ta Reno. Sunny Reno vũ mị cười một tiếng. Sa, Reno tổ trưởng. Terasaka Kei hưng phấn đến mặt đều đỏ. Các nữ sinh sững sờ, thuận miệng chửi ầm lên. Các loại đều nghe chưa từng nghe qua Japan thô tục, nháy mắt tràn ngập tại cái này biển sâu rãnh biển bên trong. Đám đàn ông cũng mắng, cái kia thế nhưng là tổ trưởng, ca tiên cấp cao thủ, còn là cái đại mỹ nhân, ai không muốn ở trên người nàng rong ruổi, võ ở, nhanh lên tuyên bố, lão tử muốn xuống đi thu thập hắn. Có người thúc giục người chủ trì, tổ 4, Terasaka Kei, một thủ lôi. Tên là võ ở người chủ trì hô to, vừa mới nói xong, thoáng cái lao xuống đi ba người, đi lên, võ ở vội vàng ngăn cản, chàng diện vô cùng lo lắng, không ngừng có người đi lên khiêu chiến. Cái kia Terasaka Kei thực lực không tính phi thường cao, nhưng ở người mới trong tổ, lại là cao thủ, liên tiếp đánh sáu người, như cũ tại ác chiến. Itomi Sayaka cho Minamoto Shimoto phân tích thế cục, dành thời gian thấp giọng cười nói một câu. Đáng tiếc ngươi mang mặt nạ, bằng không cũng sẽ không để hắn đoạt danh tiếng. Trong lòng là không phải gọi không cam tâm. Những nữ nhân này hợp lại cũng còn không bằng ngươi. Ngươi biết ta tướng mạo là được. Những người khác quan tâm nàng gì đó. Minamoto Shimoto nói, cái gì gọi là cũng còn không bằng ta. Không có gì, trong mắt ta, trừ Kanbayashi tiểu thư, cái khác mặc kệ tốt xấu đều là một loại. Himemiya Izayoi đâu? Nàng không phải người, ngươi hoặc là coi nàng là thần, giống như thần cung phụng nàng, hoặc là liền coi nàng là ác ma. giống đối đãi ác ma đồng dạng thận trọng đối đãi nàng. Vậy thì tốt, mẹ ngươi đâu? Itomi Sayaka nói, cũng bị phân loại tại trừ Kanbayashi Miko bên ngoài một loại. Ngoặc kép, mẫu thân đối với ta chính là mẫu thân. Siêu Việt nữ nhân cái này một phạm trù. Lúc này, tổ một tổ trưởng Sunny Reno đột nhiên dựa đi tới. Hai người dừng lại, mèo con, Sunny Reno đối với Itomi Sayaka nói. Ta nghe nói, gần nhất mới bốc lên một cái gọi Minamoto Shimoto người. Lớn lên 10 phần tuấn Mỹ. Ta chỉ có hình của hắn. Ngươi thấy tận mắt hắn. Hắn chân nhân cùng Terasaka-kun so sánh. Ai bề ngoài xuất sắc hơn một điểm. Ngày đó ta lực chú ý tất cả thần vu cùng ai vu nữ trên thân. Không có lưu ý hắn. Itomi Sayaka trả lời. Dạng này à, cây xương bồ đâu? Sunny Reno lại quay đầu đi xem Hanyu Takami. Ngươi cùng hắn đánh một trận. Có lẽ thấy rõ hắn tướng mạo. Hắn giết đệ đệ ta. Ta nhìn hắn tựa như nhìn chồng chất tại trong tủ lạnh thịt lợn chết. Cây xương bồ trả lời. Thịt lợn chết liền ở sau lưng nàng. Lại bị mập mạp lôi kéo cùng một chỗ. Hô to. Soái ca. Đáng chết. Nghe được thịt lợn chết cái từ này. Sunny Reno cười phía dưới. Đột nhiên a một tiếng. Tầm mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Thiếu niên này thanh âm rất êm tai. Là các ngươi tổ năm nay người mới. Nàng hỏi. Itomi Sayaka gật đầu. Ý định lên lôi đài sao? Sunny Reno thanh âm nhu hòa. Mang theo một cỗ mị ý. Đương nhiên. Itomi Sayaka nói. Tốt như vậy. Sunny Reno cười nói. Nếu như hắn có thể đánh thắng Terasaka-kun. Ta có thể cùng hắn nguyên một ngày. Hắn lớn lên cũng không tốt nhìn. Không sao. Mang theo mặt nạ tốt rồi. Dáng người cùng thanh âm cũng không tệ. Tuổi lại nhỏ. Đúng. Năm nay mấy tuổi rồi? Một câu cuối cùng. Sunny Reno chính mình hỏi Minamoto Shimoto. Aji, ta 17 tuổi. Minamoto Shimoto khéo léo trả lời. Ngoặc kép. Aji. Sunny Reno tròn căng con mắt nhìn xem hắn. Xác nhận nói. Chung quanh một mảnh nhỏ. An tĩnh lại. Mập mạp lặng yên không một tiếng động lui về sau. Minamoto Shimoto gãi cái ót. Không biết làm sao nhìn về phía Itomi Sayaka. Itomi Sayaka không nói lời nào. Nhìn xem trên lôi đài luận võ. Không có cách. Minamoto Shimoto đành phải chính mình cứu mình. Hắn đối với Sunny Reno nói. Cái kia. Tổ trưởng đại nhân. Ngài năm nay mấy tuổi rồi? Sunny Reno nhìn thấy hắn. Minamoto Shimoto cúi đầu. Hai tay điệp ở trên người. Cực giống bị chủ nhiệm lớp gọi tới phòng làm việc. Bị mắng học sinh cấp 3. Đáng thương lại bất lực. Mèo con. Sunny Reno đối với Itomi Sayaka nói. Đem hắn để ta đi. Ta muốn để hắn biết Aji tốt. Đừng a. Minamoto Shimoto vội vàng nói. Ta thích miêu tỷ. Itomi Sayaka nở nụ cười. Đối với Sunny Reno nói. Ngươi cũng nghe đã đến. Hắn thích ta. Sunny Reno đột nhiên kéo một phát Minamoto Shimoto. Đem hắn lôi đến trong lồng ngực của mình. Để hắn ngồi tại nàng mềm núc ních trên đùi. Đệ đệ, ngươi tên là gì? Nàng tay trái ôm Minamoto Shimoto eo. Tay phải nâng lên cái cằm của hắn. Môi đỏ nhẹ nhàng ngửi ngửi hắn phần gáy. Ngô, Minamoto Shimoto toàn thân cứng ngắc. Phát ra thanh âm kỳ quái. Người tổ chín mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái khác khán đài công chúng lần lượt chú ý tới bên này. Một cỗ tên là đố kỵ cảm xúc ấp ủ ra. Đệ đệ, Sunny Reno tay trái vén lên Minamoto Shimoto quần áo thể thao. Trơn nhẵn tay, giống rắn đồng dạng chui vào. Sugumi, ta gọi Sugumi. Minamoto Shimoto vội vàng đè lại tay của nàng. Ngay tại kịch chiến Terasaka Kei. Liều mạng thụ thương, đem trước mặt người ba tổ đánh xuống. Chính tranh công nhìn về phía Sunny Reno, lại nhìn thấy trước mắt một màn này. Tiểu tử, xuống tới. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vâng, Minamoto Shimoto tựa hồ giật nảy mình. Vù vù đứng người lên. Từ khán đài nhảy xuống. Tsugumi đệ đệ. Sunny Reno liếm lắp vừa rồi vuốt ve Minamoto Shimoto bụng dưới ngón tay. Muốn đem tỷ tỷ từ trên tay người khác thắng trở về nha. Minamoto Shimoto chính hoảng hốt chạy trốn. Sau khi nghe xong, đột nhiên đứng vững. Hắn chậm rãi xoay người. Hai tay nắm tay. Hét lớn. Sunny Aji. Ta thích miêu tỷ. Ha ha ha ha. Tổ ba người mặc hoàng kim áo giáp. Khuôn mặt uy nghiêm tổ trưởng. Cười ha hả. Lộ mặt. Bị không lộ mặt làm hạ thấp đi. Sáu tổ trưởng dáng người 10 phần thon gầy. Rất giống cây gậy trúc. Còn lại tổ trưởng cũng nhao nhao cười lên. Nhưng cũng chỉ có bọn hắn đang cười. Thần đạo giáo giáo đồ không có một người dám cười. Terasaka-kun. Sunny Reno đem ngón tay từ trong miệng rút ra. Reno tổ trưởng. Terasaka-kei lập tức đáp. Đem hắn tay cho ta đánh gãy. Vâng. Terasaka-kei nhìn về phía Minamoto Shimoto. Lộ ra một cái tàn khốc mỉm cười. Tsugumi. Itomi Sayaka lúc này đột nhiên nói. Ngươi nếu là thắng, ta có thể cho ngươi phương thức liên lạc của ta. Bốn phía yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó bộc phát huyên náo. Người tổ 9 kinh ngạc nhất. Tại tổ 9, trừ Han Yu tỷ đệ, không ai biết tổ trưởng chân thực thân phận. Hiện tại nàng đáp ứng cho Minamoto Shimoto phương thức liên lạc. Mang ý nghĩa đem chính mình trong hiện thực thân phận nói cho đối phương biết. Tổ 9, đều là vì bảo hộ người nhà. Chính mình thân phận chân thật bại lộ, cũng liền mang ý nghĩa người nhà bại lộ. Điều này đại biểu thật sâu tín nhiệm. Chẳng lẽ tổ trưởng thật coi trọng cái này học sinh cấp 3 rồi? Chẳng những có tổ trưởng tổ 9 phương thức liên lạc, còn đi qua nhà nàng. Tại nhà nàng ăn cơm xong Minamoto Shimoto, không thể không giả trang ra một bộ vạn phần kích động dáng vẻ. Tsugumi, thật tốt cố lên. Itomi Sayaka thanh âm lấp đầy ý cười. Minamoto Shimoto dám khẳng định. Nữ nhân này là cố ý. Muốn nhìn hắn giống như con khỉ biểu diễn kích động. Tổ 4. Terasaka Kei. 7 thủ lôi. Người chủ trì tuyên bố kết quả. Đồng thời cũng là trận tiếp theo bắt đầu hiệu lệnh. Trên thảo nguyên. Minamoto Shimoto cùng Terasaka Kei cách cỏ Miscanthus đối mặt. Tiểu tử, ta chẳng những muốn đánh gãy tay của ngươi, còn muốn đánh gãy chân của ngươi. Bị thần lực màu xám bao khỏa Terasaka Kei. Một mặt sát khí, hô Minamoto Shimoto khẩn trương thở ra một hơi. Hắn tại chỗ nhảy, hai tay chậm rãi nắm tay. Bày ra tiệt quyền đạo cảnh giới thức, thần lực màu xanh mầm lửa bốc cháy lên. Điểm ấy thần lực cũng dám lên lôi đài. Tự tìm cái chết. Terasaka Kei đã sớm vận sức chờ phát động. Bàn tay như đao bổ xuống. Đây là một đạo để thân thể cứng lại chú pháp. Minamoto Shimoto đầu lệch ra. Nhẹ nhõm né tránh. Sau đó một quyền đánh ra. Kình phong đập vào mặt. Terasaka Kei dư quang thoáng nhìn. Quấn tại trên nắm tay thần lực màu xanh như rồng cuốn gió. Phảng phất máy khoan điện đâm đi qua. Tiểu tử này không đơn giản. Hắn cảnh giác nghĩ, nhưng là, quá ngu, thân thể cứng lại, chọi cứng một quyền này. Sống bàn tay về kéo, tiếp tục chặt nghiêng, muốn gãy Minamoto Shimoto cánh tay. Tsugumi cẩn thận, con thỏ nhắc nhở, nhanh đầu hàng, mập mạp hô to. Terasaka Kei khóe miệng vỡ ra một tia cười lạnh. Cái này gọi Tsugumi tiểu tử, ở phía trên nhìn nhiều như vậy chàng. Thế mà còn không nhớ kỹ hắn chú pháp. Phải bị chặt đứt cánh tay. Đối phương nắm đấm tới trước. Terasaka Kei không kinh ngạc chút nào. Dáng tươi cười càng thêm dữ tợn. Tiếp tục để biến so đao còn muốn sắc bén tay chém đi xuống. Oanh! Lấy ở đâu đạn pháo? Terasaka Kei sửng sốt một chút thần. Sau đó phát hiện bốn phía cảnh sắc bay nhanh rút lui. Lúc đầu gần trong gang tấc. Muốn bị chặt đứt cánh tay tiểu tử. Càng ngày càng nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ xông tới. Terasaka Kei hé miệng. Khống chế không nổi bản năng gào lên đau đớn. Nhưng miệng vừa mở ra. Lại là oanh một tiếng. hắn trực tiếp bị đá vào đá tảng chồng chất, rơi trên mặt đất, lại bắn lên, đá tảng đổ sụp áp xuống tới. Toàn thân không có một chỗ không tại đau. Bốn phía truyền đến ồn ào âm thanh. Hắn cố gắng mở mắt ra, chờ bụi mù tán đi. Hắn trông thấy tiểu tử kia rơi xuống từ trên không đến. Khó có thể tin mà nhìn mình hai tay. Tựa hồ không thể tin được mình đã thắng. Thắng rồi. Thắng. Chúng ta thắng. Con thỏ dùng sức lay động Iuka thân thể. Ân. Chúng ta thắng. Iuka cũng hết sức kích động. Quá tuyệt. Sugumi. Mặt ngựa tay phải bóp quyền. Nện tại tay trái lòng bàn tay. Ta biết. Ta biết. Mập mạp hô to. Kia là Lý Tiểu Long. Hoặc là chính là hai đoạn rồng. Tổ chín rất lâu không có ở người mới chiến như thế sáng chói qua. Chỉ có năm đó hòa thượng gia nhập lúc. Đem hết toàn lực mới thắng một hiệp. Ta thắng. Ta thắng. Miêu tỷ. Ta thắng. Tiểu tử kia nhảy nhót tưng bừng. Còn lộn nhào. Liếc nhìn trên đài tổ trưởng tổ chín khoe khoang. Tổ chín. Một thủ. Chờ một chút. Terasaka Kei giống giận. Đánh gãy chuẩn bị tuyên bố kết quả người chủ trì. Hắn cắn răng, nhịn đau, đẩy ra nghiêng dựa vào trên người đá tảng. Khó khăn đứng người lên. Ta, còn không có thua. Terasaka Kei hai mắt sung huyết. Nhìn hầm hầm Minamoto Shimoto. Hắn áo đã tại vừa rồi nhất quyền nhất cước bên trong vỡ thành vải. Thân thể tráng kiện bên trên là nắm đấm cùng chân dấu. Khóe miệng giữ lại máu. Mặt mũi tràn đầy cho bụi. Cánh tay trái sụi lơ. Hiển nhiên đã phế. Trên khán đài đồng loạt phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Còn tưởng rằng Terasaka Kei là cái sợ đau tiểu bạch kiểm. Nghĩ không ra còn có huyết tính một mặt. A Terasaka Kei giống giận. Cố nén đau đớn. Trèo trống sụi xuống phải quỳ trên mặt đất hai chân. Tay phải nộ trương. Nhắm ngay xa xa hồ nước. Thần lực màu xám hỏa tiễn đuôi khói dâng trào. Nước trong hồ vậy mà toàn bộ dơ lên. Sóng nước lưu động, tạo thành một cái quần tinh vờn quanh thiên thể. Tiểu tử, hắn giận dữ hét, nhớ kỹ, giết ngươi chính là Terasaka đại gia. Phanh, kình phong lần nữa đập vào mặt. Terasaka Kei hai mắt vô thần, tóc bị thổi hướng phía sau, biến thành vải quần áo. Thật giống bị dòng sông phóng tới phương xa. Da mặt kề sát xương cốt, tựa như khô lâu, bên phải gương mặt chậm rãi chảy ra một tia máu. Minamoto Shimoto nắm đấm, sát qua đầu của hắn. Đại thúc, thật sẽ chết nha. Đông, Terasaka Kei quỳ trên mặt đất, xa xa thiên thể ầm ầm sụp đổ. Nước hồ nện về hồ nước. A, con thỏ nhịn không được lớn tiếng thét lên. Tốt, tốt, Iuka kích động đến nói năng lộn xộn. Nguyên lai là One Punch Man. Ta liền biết, mập mạp bắt lấy hòa thượng. Liều mạng lay động, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.